Chương 168, mặt thế ta không phải thánh mẫu 75. Ta nghe thẩm lão chính miệng từng nói với ta chuyện này, Tống Vũ Hàng cũng đồng dạng giảm thấp xuống thanh âm. Thẩm lão nói hắn từng tại Chỉ Thiếu Long dưới sự bảo vệ cẩn thận suy đoán qua, hắn phát hiện, loại này tiến hóa cường độ, tựa hồ là vây quanh một cái điểm hướng tới chung quanh phóng xạ, càng tới gần nơi này cái điểm sinh vật biến dị càng cường đại, càng xa cách đây cái điểm sinh vật biến dị trình độ lại càng nhỏ. Thẳng đến cùng ngoại giới không hề khác biệt mới thôi, mà cái này điểm phóng xạ phạm vi, đại khái tại 300 dặm tả hữu như vậy chúng ta là không phải có thể giả thiết, cái này điểm là một cái đặc biệt năng lượng vật dẫn, càng tới gần nơi này cái năng lượng vật dẫn, sinh vật biến dị lại càng lợi hại, càng xa cách đây cái năng lượng vật dẫn, sinh vật biến dị lại càng nhỏ, mà cái này vật dẫn phóng xạ phạm vi chính là 300 dặm. Tôi tới gần nơi này cái năng lượng vật dẫn biến dị sinh vật đang biến cường đồng thời, cũng tại bảo vệ cái này năng lượng vật dẫn không bị cướp đi, bị phá hỏng. Trương Linh trầm tư phân tích nói. Không sai, thẩm lão cũng là như vậy phỏng đoán, hơn nữa thẩm lão vẫn định đem cái này năng lượng vật dẫn cho lộng đến nhân loại chúng ta trong tay. Nếu nhân loại có cái này năng lượng vật dẫn rút, cùng cái khác biến dị sinh vật chênh lệch liền có thể kéo gần lại. Cần phải là khiến cái này năng lượng vật dẫn vẫn như vậy tùy ý giúp ngoại giới biến dị sinh vật nhóm tiến hóa, liền sẽ đề cao ra càng ngày càng nhiều đặc biệt biến dị sinh vật, như vậy nhân loại chúng ta tình cảnh liền sẽ càng thêm gian nan. Vương Vĩ cũng cau mày, thần sắc trầm trọng nói. Không chỉ như vậy, điều này có thể lượng vật dẫn có thể tại ngắn như vậy trong thời gian mặt nhượng đề cao ra như vậy nhiều đặc biệt biến dị sinh vật ra, như vậy nó có lẽ không ngừng có thể đề cao ra đặc biệt biến dị sinh vật. Có lẽ nó còn có thể đề cao ra bịt đường tiện nghi sinh vật càng thêm lợi hại sinh vật, thậm chí có lẽ điều này có thể lượng vật dẫn đã muốn đề cao ra bịt đường tiện nghi sinh vật lợi hại hơn đồ. Trương Linh nói ra càng thêm nhượng mọi người kinh hãi phỏng đoán không thể nào. Trên đời này sẽ còn có so biến dị sinh vật đáng sợ hơn sinh vật kia phải là thứ gì? Thời gian ngắn vậy xuất hiện càng thêm đáng sợ biến dị sinh vật, tổng cảm thấy không quá khả năng. Đặc biệt biến dị sinh vật cũng đã rất lợi hại, muốn xuất hiện bịt đường biến dị sinh vật lợi hại hơn, cái này có điểm đánh vỡ sinh thái cân bằng, không phù hợp sinh vật tiến hóa quy luật, không nên quá khả năng đi dựa vào. Muốn thật như vậy nhân loại chúng ta còn hỗn cái gì à, còn không sớm vãn đều là được ăn hàng hóa. Nhiệm vụ này thật là quá hố, chúng ta chút người này như thế nào cùng nhiều như vậy đặc biệt biến dị sinh vật đấu a sát, thật mẹ nó làm cho người ta không động lực. Tất cả mọi người có điểm kháng cự cái này suy đoán. Trong lúc nhất thời đều thất trùy bắt thiệt phản bác, cũng có kia trong lòng nâng áp năng lực kém mở miệng oán giận, này đó phần lớn đều là người thường, mà không phải những kia lấy phục tùng mệnh lệnh vi thiên chức đại binh nhóm. Không cần hoài nghi, đây là rất có khả năng phát sinh sự, tại thiên địa tiến hóa lúc trước, trừ khoa huyễn địa ảnh, các ngươi ai có thể nghĩ tới thế giới của chúng ta sẽ biến thành như vậy, thế giới này đã không phải là khoa học có thể giải thích, hoặc là nói, không phải chúng ta hiện tại biết được khoa học có thể giải thích, xảy ra chuyện gì cũng có thể, huống chi là xuất hiện bịt đường biến dị sinh vật càng thêm lợi hại biến dị sinh vật. Trương Linh một câu phá vỡ mọi người trốn tránh tâm lý. Chúng ta phía sau, có chúng ta thân nhân, ái nhân, bằng hữu, còn có ngàn vạn đồng bào, nếu chúng ta không thể đem chuyện này giải quyết, bên trong này biến dị sinh vật sớm hay muộn có một ngày hội lan tràn đến địa phương khác. Cho chúng ta để ý người mang đến không thể đo lường thương tổn, vô luận chúng ta có nguyện ý hay không, sợ hãi hay không, cuộc chiến đấu này, chúng ta không thể lùi bước, cũng không thể lùi bước. Tống Vũ Hàng gõ gõ mặt bàn, nhìn cảm xúc không tốt mọi người, thần sắc nghiêm túc nói. Không sai, vô luận chuyện phía trước nhiều nguy hiểm, chúng ta đều không có thể lui về phía sau, cũng không có đường lui, việc này liền tính chúng ta bây giờ trốn ra. Đợi đến tình thế phát triển đến không thể khống chế thời điểm chúng ta còn phải đối mặt, tới khi đó, khẳng định hội so hiện tại cần nguy hiểm vô số lần. Lâm Song Song hai tay mười ngón dao nhau khoát lên trên đầu gối, khuôn mặt bình tĩnh đệ nhất mở miệng tán thành Tống Vũ Hàng lời nói. Không sai, không có gì hảo nhìn sợ hãi, cùng lắm thì chính là vừa chết thế đạo này, sống cũng đều người không người quỷ không ra quỷ, chết cũng không có cái gì được sợ hãi. Lý Văn Hiên đệ nhất duy trì Lâm Song Song. Ca ngươi nói cái gì lời không may, cái gì có chết hay không, chúng ta giết biến dị trùng tử biến dị động vật còn thiếu, ta cũng không tin chúng ta còn làm bất tử một đám trùng tử xuất sinh, không phải là đánh sao, chúng ta đang tiếp tục tu luyện một chút, cũng không tin làm bất quá chúng nó. Lý Văn Bắc không thích ca ca hắn Lý Văn Hiên loại này có điểm hề vài cách nói, ấn ý nghĩ của hắn, cái gì biến dị sinh vật vẫn là lợi hại hơn biến dị sinh vật, hết thể đánh qua xong việc nếu là đánh không lại. Liền tu luyện cường đại lại đánh, nào có chiến đấu lúc trước không nghĩ thắng trước hết nghĩ chết chiến đấu muốn ôm tất thắng tin tưởng từ trước đến nay chưa từng có đánh qua ngày hôm sau, nếm qua một cơm phong phú điểm tâm sau, mọi người lại một lần cùng thẩm lão ngồi ở cùng nhau. Lúc này đây mọi người thương lượng là như thế nào giải quyết cái này năng lượng vật dẫn vấn đề, đây cũng là việc cấp bách sự. Bất quá chuyện này kỳ thật cũng không có cái gì hảo phương pháp, đầu tiên mọi người bây giờ lực lượng đều còn chưa đủ đầy đủ, liều mạng 10 có là không được, may mà Lâm Song Song bên này người trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, dị năng tan chạy hối không sai, có thể tiếp tục bế quan tu luyện. Thẩm Lao ý tứ là muốn nhượng mọi người đi đến tận khả năng tiếp cận năng lượng vật dẫn chỗ tu luyện. Như vậy tiến giai tốc độ sẽ càng thêm nhanh. Nguyên bản Thẩm lão liền muốn nhượng Chỉ Thiếu Long mang theo nghiên cứu khoa học trong căn cứ dị năng giả đi năng lượng vật dẫn phụ cận tu luyện, nhưng là bên trong đó biến dị sinh vật quá nhiều không thể bảo đảm an toàn, càng không cách nào tiến hành tu luyện, cái này ý tưởng cũng chỉ có thể là cái ý tưởng. Nay biết được Lâm Song Song Tống Vũ Hàng bọn họ mang theo có thể bảo đảm mọi người an toàn di động an toàn thành lũy, đây liền tránh hảo. Mọi người có thể tận khả năng tiếp cận đến năng lượng vật dẫn phụ cận, sau đó đang di động an toàn thành lũy trong an tâm tu luyện tới dị năng cường đại lại đi ra ngoài cùng biến dị sinh vật chiến đấu, sau đó tiếp tục tiếp cận năng lượng vật dẫn, cảm thấy đánh không lại liền tiếp tiến vào di động an toàn thành lũy bên trong tu luyện, đợi đến cường đại trở ra. Tiếp tục đánh. Như vậy một bên đánh một bên tu luyện, tức có thể tận khả năng bảo đảm mọi người nhân thân an toàn, còn có thể tăng lên thực lực. Hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ cũng sẽ đại đại gia tăng, vẹn toàn đôi bên mọi người cũng đều cảm thấy biện pháp này không sai, liền đánh nhịp quyết định liền ấn cái kế hoạch này đến. Nhiệm vụ này cần người không cần nhiều, chỉ cần mấy cái tinh anh vậy là đủ rồi, như vậy tiến thối đều tương đối linh hoạt, nhiều người ngược lại trói buộc. Mọi người nghiên cứu một vòng sau quyết định, cũng chỉ có Lâm Song Song, Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc cùng Tống Vũ Hàng thêm nghiên cứu khoa học trong căn cứ tương lai đệ nhất cao thủ Chỉ Thiếu Long 5 người đi. Những người còn lại tính cả Hồng Ngọc A Thải hai cái đặc biệt biến dị cùng nhau đều lưu lại nghiên cứu khoa học trong căn cứ, chờ mọi người hoàn thành nhiệm vụ trở về. Gần ra phát lúc trước, đi theo Vương Vi cùng đi Lưu Trạch một mình đến tìm Lâm Song Song một chuyến, nói là có chuyện muốn nói với Lâm Song Song cảm ơn hiểu được thân vẽ tháng.